Đỉnh luyện thần ma, chương 1800, lên được thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1800, nơi đây nghịch không hải vực. Người nào cũng là hiểu được sự cường đại của Thủy Thượng Thiên cùng Thủy Long bộ tộc. Ngay cả chủ nhân nơi này nghịch không thần tông, cũng là không muốn đắc tội với lại Thủy gia. Những người khác càng là không cần phải nói đến. Về một Jin, như biết được thân phận của Thủy Như Quỳnh, có là cho thượng phẩm thần mạch, cũng là không có người nào dám đụng đến y một sợi lông tơ. Nếu là Thủy Như Quỳnh bị người ta sát, đó là có đến 90% cường giả đến từ bên ngoài nghịch không hải vực ra tay. Thậm chí có thể là bên trong kia địa vực thiên không thần quốc kia thế lực mới có thể. Cũng có khả năng là bên ngoài nghịch không hải vực cường giả ra tay thật. Một tên chủ thần sơ kỳ cường giả nhìn lên thương khung hiện tại khá là u ám lên tiếng. Nghịch không hải vực người đúng là rất sợ Thủy gia một đám người. Không một ai dám đắc tội. Nhưng cũng đừng quên, tại bên ngoài nghịch không hải vực, có rất nhiều thế lực còn cường đại hơn nghịch không hải vực rất nhiều. Nhất là tại thiên không thần quốc đại vực bên kia. Mấy cái thế lực lớn đúng là không có đặt nghịch không hải vực mấy cái thế lực nơi này vào trong mắt. Ra tay diệt đi một cái Thủy gia đệ tử cũng không xem là chuyện lớn gì. Trong thời gian này, nên báo cho tất cả thế lực phụ thuộc của chúng ta biết. Như không có chuyện gì mà nói. Không cần đi ra bên ngoài làm gì. Một tên chủ thần khá là hiểu được thế cục cũng như là tính cách của Thủy Thượng Thiên hiện tại. Liền là lên tiếng đối với lại đám đồng bạn của mình lên tiếng. Lời nói của cái này chủ thần cường giả nhận được nhiều sự tán đồng của những người xung quanh. Mặc kệ là tên cường giả đuôi mù nào tại nghịch không hải vực diệt đi Thủy Như Quỳnh. Hay là đại thế lực bên ngoài ra tay. Cái này đối với lại những thế lực nhỏ như đám người mình đều là không có chỗ tốt nào cả. Tốt nhất bây giờ là trốn tại trong hang của mình không cần ló mặt ra. Chờ qua đợt phong ba này rồi sẽ tính sau. Theo sau, không ai bảo ai, liền là truyền tin cho bên dưới thế lực của mình biết. Đoạn thời gian này như không có chuyện gì quan trọng, nên là ở lại trong nhà cả đi. Đi ra bên ngoài rủi gặp phải tên sát thần Thủy Thượng Thiên này một cái. E là muốn về cũng khó khăn. 60 năm sau, thông thần hà, thượng nguồn, ầm ầm, phốc, phốc, Diệp Tử Phàm ta lại một lần nữa thoát được một kiếp. Đi ra một cái hỗn loạn không gian với tràn đầy thương tích trên người sau. Diệp Tử Phàm nhìn lên bầu trời, không khỏi là thở dài một tiếng. 60 năm thời gian qua, có thể nói là khoảng thời gian gian nan nhất của Diệp Tử Phàm hắn từ trước đến nay. Dường như không có ngày nào mà hắn không bị Điện Tiền Anh kia truy sát. Ngày nào cũng là bị thương như thế này mới có thể trốn thoát được sự truy sát của Điện Tiền Anh. Có thể nói lần này hắn là thê thảm nhất trong những năm tháng qua rồi. Bá thể của ta đã được tôi luyện đến cảnh giới hoàn mỹ. Cũng không nhất thiết cùng cái này Điện Tiền Anh chơi trò trốn tìm như thế này nữa thì phải. Diệp Tử Phàm nhìn xuống thân thể của mình một cái. Thấy nó đã khôi phục lại như xưa. Không hề có một chút tổn thất nào nữa. Ngược lại càng ngày càng cứng rắn hơn trước vô số lần hắn như có điều gì suy nghĩ. Những năm tháng qua, tuy là bị cái kia Điện Tiền Anh truy sát giáo giết. Ngày nào cũng là lấy trọng thương chi thân kết thúc. Nhưng đây cũng không phải là một cái chuyện xấu gì. Mỗi lần bá thể của hắn tan rã, liền là nhanh chóng trở lại như cũ. Cứ như vậy lặp lại, cái loại cảnh giới đột phá quá nhanh mang lại tai họa ngầm đối với lại Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Giờ đây hắn có thể thoải mái đột phá tiếp theo cảnh giới mà không cần phải lo lắng điều gì nữa. Có chút nuối tiếc mấy chục năm qua chỉ chăm vào bá thể. Khí đạo cùng quy tắc lĩnh ngộ không tiến thêm được bước nào. Cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn khá đau đầu. Như không có tài nguyên mà nói. Có thể tăng trưởng cảnh giới vô tội vạ cũng xem như không. Đại Hắc, chúng ta còn cách bao xa nữa mới đến được thần giới. Sau khi đem mọi dấu vết truy tung của những người khác trên người của mình xóa bỏ. Diệp Tử Phàm đối với lại Đại Hắc lên tiếng hỏi. Thượng thần giới. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Mấy chục năm qua, lợi dụng sự truy sát của Điện Tiền Anh, Diệp Tử Phàm hắn liền là đi đến vô số thế lực tại bên trong Thông Thần Hà này. Cả chân thần thế lực hắn cũng là ghé thăm không ít. Nhưng điểm chung của những cái này thế lực nơi Thông Thần Hà này là nghèo. Rất là nghèo nàn loại kia. Trừ lần đầu tiên đến Thủy Ngưu bí cảnh kia ra. Còn lại những nơi hắn từng đi đến qua. Cao nhất cũng chỉ có 3 đầu hạ phẩm thần mạch. Cùng một ít thủy thuộc tính thần cách. Những cái kia trừ hạ phẩm thần mạch có thể trợ giúp hắn nhiều ít kia ra. Số còn lại là vô bổ rồi. Diệp Tử Phàm hắn hiểu, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là một cái biện pháp hay. Lên thần giới là điều không thể nào tránh khỏi. Hắn nghe Đại Hắc nói Thông Thần Hà thượng nguồn sẽ là nơi thông đến thần giới. Những cái kia chân thần như Điện Tiền Anh cũng là thông qua con đường kia đến tìm hắn. Chỉ là hắn đến Thông Thần Hà thượng nguồn này đã có hơn 30 năm thời. Đến hiện tại hắn vẫn là không có nhìn thấy thần giới là tại nơi nào cả. Xung quanh hắn đây, vẫn là một màu đen tối của Thông Thần Hà không gian mà thôi. Chủ nhân, ta năm xưa chưa có từng đi qua Thông Thần Hà nơi đây. Nên đối với lại đường xá, ta thật sự là không có biết. Ta chỉ biết đến, tất cả Thông Thần Hà thượng nguồn đều bắt đầu từ thần hải của thần giới. Chỉ cần đến được thượng nguồn của Thông Thần Hà, liền là có thể tiến nhập thần giới. Đại Hắc là cũng có một chút xin lỗi lên tiếng giải thích với lại Diệp Tử Phàm. Độc Cô Bá Thần năm xưa là theo đường chính ngạch độ chân thần chi kiếp thành công liền là được thần giới lực lượng tiếp dẫn lên thần giới. Đến cái kia nghịch không hải vực, cũng là do tại nơi đó một thời gian. Nên Đại Hắc hắn mới hiểu được muốn lên thần giới ngoài phi thăng con đường này ra. Còn có một con đường khác là Thông Thần Hà. Nhưng nói thật là Độc Cô Bá Thần chưa xuống Thông Thần Hà này một lần nào. Nên đối với lại đường đi, hắn cũng là không có biết đến. Biết như vậy trước đây nên siêu hồn cái kia Thủy Như Quỳnh một chút sẽ tốt hơn. Diệp Tử Phàm nhớ lại chuyện cũ. Không khỏi có một tia tự trách nói. Mấy chục năm trước tại Thủy Ngưu bí cảnh nơi kia, Thủy Long thú kia đã nằm trọn trong tay của Diệp Tử Phàm. Khi đó chỉ cần động một cái ý niệm liền có thể biết được toàn bộ ký ức của Thủ Như Quỳnh. Nhưng đáng tiếc, Diệp Tử Phàm hắn khi ấy quá vui sướng khi thực lực của mình tăng lên một cách đột biến. Không có để ý đến chuyện này. Giờ đây có hối hận cũng là có chút muộn màng rồi thì phải. Chủ nhân, Điện Tiền Anh tên kia sắp đuổi đến đây. Như ngài muốn mà nói. Có thể bắt hắn lại siêu hồn hỏi thăm vấn đề này cũng được mà. Đại Hắc sử dụng ra quang ảnh thuật, nhìn đến cách đây không xa Điện Tiền Anh tên kia lại đã sắp đuổi kịp đến. Liền là đối với lại Diệp Tử Phàm đưa ra chủ ý nói. Hắn là biết đến, mấy chục năm nay sở dĩ Diệp Tử Phàm bị truy sát cho phải chạy thục mạng. Cái này đa phần là do Diệp Tử Phàm này giả trang mượn tay của Điện Tiền Anh trợ giúp mình ổn định lại căn cơ có chút bất ổn. Như thật sự muốn mà nói. Diệp Tử Phàm này hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn khác đem Điện Tiền Anh trấn áp. Hiện nay rèn luyện công việc hắn thấy cũng đã xong rồi. Hắn nghĩ đến Diệp Tử Phàm không cần thiết phải chịu thiệt mãi trong tay của Điện Tiền Anh. Chuyện này tạm thời thôi đi. Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ một chút. Liền là lắc đầu từ chối lời đề nghị của Đại Hắc. Muốn trấn áp chân thần trung kỳ Điện Tiền Anh. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng đó là hắn phải đi động dụng uy năng của luyện thần đỉnh. Loại này lúc nào cũng phải phụ thuộc vào luyện thần đỉnh để giúp hắn hoàn thành mục tiêu. Diệp Tử Phàm hắn là không hề muốn. Luyện thần đỉnh chỉ khi nào hắn thật sự không còn một con đường thoát nào khác mới có thể đem nó ra sử dụng mà thôi. Bình thường không nên quá phụ thuộc vào nó. Muốn làm bất kỳ chuyện gì, cũng là phải nên tự tay hắn đi làm mới được. Không nên có thói quen ỷ lại vào bất kỳ thứ gì. Dù đó có là luyện thần đỉnh. Ầm ầm, ân, thế giới chi môn. Diệp Tử Phàm hơi có chút nhíu mày. Trước mắt hắn không xa xuất hiện một cái thế giới chi môn. Có điều cái này thế giới chi môn không phải do Diệp Tử Phàm hắn làm ra. Mà là tự nhiên nó xuất hiện một dạng. Càng không phải là của cái kia Điện Tiền Anh. Điện Tiền Anh thế giới chi môn mấy chục năm qua hắn đã xem qua. Không có loại đặc thù khí chất như thế này. không có người xuất hiện từ bên trong thế giới chi môn kia đi ra. Cũng là không biết ai làm ra cái này thế giới chi môn. Dụng ý của nó là gì đây nữa? Bên kia là thần giới hay sao? Nhìn kỹ lại bên trong không gian phía sau cái thế giới chi môn kia, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút kinh dị. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.